Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123, Lại Thu Quỷ Vực. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Lương Nhược Vân nghe được Sở Mộng Kỳ nói sau, nàng tắc đột nhiên trở nên trầm mặc lên, bởi vì lại nói tiếp, nàng một đường đi tới cần phải so Hạ Thiên Kỳ thông thuận rất nhiều. Bởi vì nàng mụ mụ là đệ nhị vực cao cấp giám đốc, cho nên sớm tại ngay từ đầu nàng là viên chức thời điểm, thu hoạch đến chính là minh phủ tối ưu chất tài nguyên. Nhưng có lẽ nguyên nhân chính là vì rất nhiều trưởng thành trải qua, tới quá mức xuôi gió xuôi nước, cho nên ở đối mặt đại suy sụp khi, nàng mới có thể có vẻ phi thường mê mang, thậm chí là không biết làm sao. Nhưng mà tới rồi hiện tại, nàng mụ mụ thành minh phủ tù nhân, mà nàng tắc thành minh phủ phản đồ, thành thoát đi đuổi giết bỏ mạng đồ. Ở nàng xem ra này cũng thật coi như là tạo hóa trêu người. Cùng lúc đó, Lục Phong Thành, các ngươi trước tiên ở phía dưới chờ ta trong chốc lát. Trong chốc lát ta sẽ kêu các ngươi. Kia tòa bởi vì quỷ vương mà đã biến thành phế tích thương hạ. Ngoài, Hạ Thiên Kỳ ở dặn dò Phương Sơn cùng Phương Lâm một câu sau, liền lợi dụng thuấn di trực tiếp đi tới kia hai khối quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi dụng địa điểm, rách nát quỷ vực như cũ còn sót lại. Hạ Thiên Kỳ sẽ làm Phương Sơn bọn họ hai anh em chờ ở phía dưới. Còn lại là muốn thử xem có không đem này phiến độc lập quỷ vực cũng thu vào hắn, hầu bao. Đem một bàn tay đặt ở quỷ vực bên cạnh, cẩn thận cảm thụ được đến từ quỷ vực hàng rào dao động. Hạ Thiên Kỳ tắc bắt đầu thử thuyên chuyển trong cơ thể chưa bị hắn hấp thu quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thử từ giữa dẫn phát ra quỷ khí tới, đem này phiến quỷ vực bao vây đi vào. Bởi vì còn không có bị hắn hấp thu, cho nên này đó bị hắn từ phần còn lại của chân tay đã bị cụt dẫn đường ra quỷ khí, như cũ phi thường cuồng bạo, cho nên ở khống chế thượng thực cố sức. Cũng may là người còn có đầu óc, cái này thứ tốt, không đến mức không có tự hỏi năng lực. Nếu quỷ vương quỷ khí tàn bạo, kia hắn liền dung nhập một ít chính mình quỷ khí, dùng chính mình quỷ khí đi mạnh mẽ áp chế, làm những cái đó từ phần còn lại của chân tay đã bị cụt bị hắn dẫn đường ra tàn bạo quỷ khí ngoãn nghe lời. Ước chừng dùng đi hơn 20 phút, Hạ Thiên Kỳ mới xem như miễn cưỡng dùng quỷ khí đem này phiến quỷ vực bao vây đi vào. Tiếp theo, hắn liền bắt đầu chậm rãi đem thuộc về hắn quỷ vực phóng xuất ra tới, thử cùng này phiến độc lập quỷ vực sinh ra nào đó liên hệ. Nói trắng ra là, chính là yêu cầu giống hai căn thằng buộc ở bên nhau giống nhau, đem hắn quỷ vực cùng này phiến độc lập quỷ vực, lợi dụng quỷ khí mạnh mẽ liền ở bên nhau. Có thể thành không thể thành hắn không biết, bởi vì này xem như một lần tiểu đánh cuộc, đổ đến chính là kia quỷ vương lúc ấy dùng làm công kích hắn quỷ chú, là bị hắn thôn phệ rớt. Bởi vì chính hắn cũng không có ấn tượng, cho nên hắn cũng không xác định quỷ chú là ở kia kẻ thần bí dưới sự trợ giúp, bị nó linh hồn cấp nuốt lấy, vẫn là hoàn toàn bị kia kẻ thần bí cấp tiêu diệt. Bất quá thực mau, Hạ Thiên Kỳ liền nghiệm chứng chính mình cái này phỏng đoán. Bởi vì hắn đột nhiên cảm ứng được này phiến độc lập quỷ vực. Hơn nữa hắn quỷ vực cũng cùng chi thành lập nổi lên liên hệ. Này liền thuyết minh phía trước công kích hắn quỷ chú, xác thật là ở hắn vô ý thức thời điểm, bị linh hồn của hắn trẻ con cấp nuốt lấy. Nhưng là không biết vì cái gì, tuy rằng hắn đã cùng này phiến quỷ vực sinh ra liên hệ, nhưng là lại như cũ khó có thể đem này dung tiến hắn quỷ vực. Tuy nói cũng có nhất định dung hợp, nhưng ở tốc độ thượng lại phi thường chậm. Cái này làm cho hắn hoài nghi, linh hồn quỷ anh thôn thực quỷ chú, có thể hay không cũng không phải hoàn chỉnh, mà gần chỉ là một ít mảnh nhỏ. Cho nên hắn thao tác khởi này phiến quỷ vực, mới có thể cảm thấy phi thường cố hết sức. Nhưng là mặc kệ thế nào, nếu có thể thành lập liên hệ, có thể dung tiến hắn quỷ vực, kia hắn liền không có đạo lý bởi vì chậm mà từ bỏ. Cứ như vậy, ước chừng qua 10 cái nhiều giờ, Hạ Thiên Kỳ mới rốt cuộc ở đệ nhị mỗi ngày mau lượng thời điểm, thành công đem này phiến độc lập quỷ vực dung vào thuộc về hắn quỷ vực chung. Quỷ vực chắc chắn trình độ lần thứ hai tăng lên nhất giai. Nếu nói phía trước hắn còn cảm thấy quỷ vương quỷ vực muốn so với hắn quỷ vực chắc chắn một ít nói. Như vậy trước mắt, hắn quỷ vực đã là đã toàn diện vượt qua quỷ vương quỷ vực. Hơn nữa lần này dung hợp lúc sau, hắn quỷ vực thế nhưng còn xuất hiện một loại biến hóa. Đó chính là quỷ vực lại không giống phía trước như vậy trong suốt, mà là biến thành tử hắc sắc. Tử hắc sắc quỷ vực hàng rào thượng mấp máy từng cây màu đen dây nhỏ, nhìn qua giống như một cái thu nhỏ lại bản địa ngục giống nhau. Tuy nói nhìn qua muốn so phía trước lợi hại rất nhiều, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại một chút cũng tưởng quỷ vực biến thành như vậy. Bởi vì như vậy hắn lại phóng thích quỷ vực thời điểm, liền sẽ trở nên phi thường rõ ràng. Cho dù là người thường đều có thể nhìn ra tới. Ở trong thiên địa còn bao phủ một tầng tử hắc sắc kỳ quái không gian vách tường. Bất quá ở hắn một phen nếm thử lúc sau, hắn phát hiện quỷ vực vẫn là có thể biến thành phía trước cái loại này vô hình trong suốt trạng thái. Như thế làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Bổn còn nghĩ ở dung hợp rớt quỷ vực sau, liền lập tức tu bổ hắn phía trước bị quỷ vương bẻ gãy huyết sát quỷ binh. Nhưng là ngay sau đó hắn liền nhớ tới Phương Sơn cùng Phương Lâm bọn họ hai cái còn ở bên ngoài chờ hắn. Cho nên hắn vội vàng thuấn di đi tới thương hạ bên ngoài. Liền thấy hai người lại vẫn đứng ở cửa. Hạ giám đốc, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ ra tới, Phương Sơn hai người không khỏi đồng thời gọi một tiếng. Ách, thật là xin lỗi. Ta ở mặt trên gặp một ít phiền toái, cho nên trì hoãn rất dài thời gian. Ta hiện tại mang bọn ngươi đi lên. Hạ Thiên Kỳ có chút xấu hổ. Nếu hắn chỉ là trì hoãn nửa giờ, một giờ còn chưa tính. Mấu chốt là hắn trì hoãn cơ hồ có ban ngày thời gian. Ước chừng làm hai người ở bên ngoài đợi một đêm. Này liền không khỏi liền có chút không địa đạo. Mang theo hai người đi vào mặt trên. Hạ Thiên Kỳ liền đối với Phương Lâm nói. Nếm thử sử dụng ngươi dung hợp năng lực. Sau đó phóng xuất ra một chút quỷ khí đem này đoạn chỉ bao vây. Rồi sau đó dung nhập trong cơ thể. Hạ Thiên Kỳ làm một cái người từng trải. Đối với nên như thế nào dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt tự nhiên rất rõ ràng. Bất quá đang nói xong sau, hắn liền lại nhắc nhở Phương Lâm nói. Lần đầu tiên dung hợp sẽ có phản phệ. Người chỉ cần kiên định ý chí. Không bị quỷ vương tàn niệm nhiễu ý thức. Liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Phương Lâm gật gật đầu. Liền dựa theo Hạ Thiên Kỳ nói như vậy. Ở sử dụng dung hợp năng lực đồng thời. Tự trong cơ thể tràn ra một chút quỷ khí. Đem trên mặt đất kia căn quỷ vương đoạn chỉ. Thật cẩn thận hút vào trong cơ thể. Phương Sơn ở bên cạnh bất an chờ đợi. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ cũng không lo lắng. Rốt cuộc kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt gần chỉ là nửa thanh đoạn chỉ mà thôi. Bằng Phương Lâm giám đốc cấp thực lực, 89 phần 10 đều sẽ không có nguy hiểm. Trên thực tế liền cùng Hạ Thiên Kỳ tưởng như vậy. Phương Lâm ở dung hợp rớt kia căn đoạn chỉ sau, chỉ trải qua ngắn ngủi phản phệ thống khổ, liền đã là hoàn toàn khôi phục lại đây. Ca, ta hiện tại cũng có được quỷ vương chi thể. Phương Lâm ở thuận lợi dung nhập quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt sau, có vẻ phi thường hưng phấn. Phương Sơn cũng vì hắn đệ đệ thành công cao hứng. Hạ Thiên Kỳ nhìn này hai anh em vui vẻ bộ dáng. Cảm xúc hoặc nhiều hoặc ít cũng bị chút cảm nhiễm. Hạ giám đốc thật là cảm ơn ngươi. Loại này lời nói tổng nghe chậm rãi nên không cảm. Giác, cho nên về sau vẫn là chọn quan trọng thời điểm rồi nói sau. Hạ Thiên Kỳ nói xong, cười vỗ vỗ Phương Lâm bả vai. Hắn liền làm này hai anh em đi về trước, bởi vì kế tiếp hắn còn phải dùng dư lại một đoạn xương đùi. Đem hắn bị quỷ vương bẻ gãy huyết sát quỷ binh tu bổ hảo. Cũng không biết, ở dung nhập quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt sau, huyết sát quỷ binh cũng sẽ xuất hiện này đó biến hóa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.